Học thần giới giải trí. Chương 37. Góc truyện audio.com. Những khán giả chọn xem trong ngày công chiếu phần lớn đều là những người yêu thích chân chính. Hoặc là người yêu thích thể loại phim gay cấn hồi hộp. Hoặc là người hâm mộ của Nhan Toto. Hoặc là những người tò mò bởi trailer của trên Bamboo Video. Số lượng không lớn, khoảng mấy nghìn người. Nhưng bởi vì nguyên nhân xuất chiếu, xem xong lần đầu cũng không tính là muộn, còn là buổi sáng. Nhưng mà khu vực bình luận trên Bamboo Video lại bùng nổ, khiến cho lập trình viên của Bamboo Video phải tăng ca vào ngày Chủ nhật, khẩn trương tối ưu hóa mã code, đồng thời mở rộng thêm hai vùng trong khu bình luận, khu spoiler và khu non. Spoiler, spoiler, tiết lộ trước nội dung, các tình tiết quan trọng trong phim. Hàng nghìn bài viết thảo luận xuất hiện trong khu spoiler. Sau đó chủ đề thảo luận nằm ngoài tầm kiểm soát. Các bài đăng thảo luận vốn dĩ rất đa dạng về nội dung. Từ những chi tiết lý luận tuyệt vời của Nhan Chân, đến mười mấy lần xoay chuyển của cốt truyện. Hung thủ thực sự là ai? Phán đoán cuối cùng của Nhan Chân là gì? Các bài đăng này đa số đều có sự xuất hiện của các đại thần. Có rất nhiều người vào trong bài viết bày tỏ hối hận. Cũng có người IQ cao có cảm giác bị xem thường. Bực tức trong lòng, tự nhủ chờ ông đây đi xem lần hai về sắp xếp chi tiết lại cho mà coi. Bên cạnh các tình tiết hồi hộp, trong niềm vui và nỗi buồn của các nhân vật cũng vô cùng cuốn hút. Nhiều kẻ sát nhân cũng là nạn nhân, xuất thân từ cuộc sống. Thậm chí có một vài khán giả có cùng loại vận mệnh như vậy. Đặc biệt là khán giả nữ. Đối với tình cảm phức tạp, số phận trắc trở giữa mấy người Lily, Vưu Bình, Giả Trinh, Đầu Heo, rốt cuộc Gỉa Trinh yêu ai? Vưu Bình yêu ai? Còn có Nhan Chân có còn tiếp tục yêu hung thủ chân chính đằng sau hay không? CP, hỗn loạn này, suýt chút nữa không nhìn ra được. Lúc này mới thấy được thực lực cường đại của Lâu Vũ và Tôn Hiểu Bác. Bất kể loại khán giả gì đều có thể theo dõi câu chuyện. Người không thích động não lúc xem đến các tình tiết xoay chuyển thì có thể hét. Thật giỏi, một cách thoải mái. Người thích động não thì toàn bộ quá trình xem phim sẽ không ngừng hét lên. Đờ mờ, người không thích động não cũng không thích câu chuyện thì tâm tình cũng bị dao động theo số phận của từng nhân vật trong câu chuyện. Nói chung luôn có một tình tiết nào đó gây ấn tượng cho bạn. Nhiều người còn chưa kịp xem hoặc là người chưa lập nhóm bao dạp đi xem đều lên hỏi. Phim như thế nào? Có đáng giá đến chỗ xa như vậy? Chọn thời gian xem khác người như vậy để xem không? Mà ngược lại đáp án nhất quán một cách kỳ lạ. Không cần phải bao dạp một lần. Nhất định phải bao liên tiếp hai lần. Tin tôi đi. Đó là tính toán có lợi nhất rồi. Sau đó, dưới bài đăng là một loạt tiếng ma chu quỷ hờn trả lời của đám người. Tại sao muốn bao phòng là phải đặt trước một ngày? Không thể bao thêm suất khác vào cùng ngày. CMN còn muốn bọn họ chạy đi xem lần thứ hai. Làm người ai nỡ làm vậy? Bamboo Video cũng không có cách nào. Xuất chiếu phim của rạp chiếu phim nhà người ta. Làm gì có chuyện muốn tăng thêm xuất chiếu là có thể tăng được. Nếu bạn muốn tăng xuất chiếu thì đồng nghĩa với việc phải rút một bộ phim khác đi. Rút phim của ai đây? Nghe như thế nào cũng thấy không phù hợp. Vì vậy, chỉ có thể thêm một lời nhắc trên trang bìa mua vé bao rạp. Công chiếu vào Chủ nhật. Đúng vào ngày thứ hai được công chiếu. Với những nỗ lực không ngừng của đội quảng bá, các chủ đề liên quan đến không ngừng được ném ra. Ngày đầu tiên phòng vé đã phá vỡ 10 vạn. Tất nhiên, mánh lưới quảng cáo lớn như vậy được đăng lên để khuyến khích nhiều khán giả đến rạp hơn. Tuy nhiên, thật không may, bởi vì số lượng xuất chiếu của nhiều. Một bộ phận không nhỏ trong số hàng nghìn khán giả đi xem ngày hôm đó cũng tiện thể đi xem luôn. Sáng sớm qua đi, mấy lão đại chạy đến rạp chiếu phim. Đờ mờ, lại không thể xem ngay lần hai. nên thôi miễn cưỡng xem cũng được. Cả hai bộ phim đều thuộc thể loại hồi hộp. Chủ đề về trên mạng còn nhiều hơn nữa. Xem trước rồi mới xem. Cảm giác kích thích cần phải nói. Ngồi trong rạp chiếu phim liền muốn nổi khùng. Nín nhịn cho đến lúc kết thúc phim ra khỏi rạp liền nhanh chóng cầm điện thoại lên mạng phun nọc độc. Nếu ban đầu có người nói trailer phun ra, thì hiện tại, nội dung của hai bộ phim, khoảng cách không còn là cách xa vạn dặm nữa, mà là cách nhau cả ngàn năm ánh sáng. Loại cảm giác này giống như bạn vừa mới giải xong một bài toán khó thì lại có người đến khiêu chiến bạn các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các chữ số hàng chục. Có phải là IQ của bạn bị vũ nhục nặng nề không? Đội tuyên truyền quảng bá. Đã quen rồi. Cứ mắng chửi đi. Cứ so sánh đi. Mấy người trên mạng càng nhiệt tình thì chủ đề câu chuyện càng hot. Quầng thâm mắt thì sao? Cứ tiếp tục thêm dầu vào lửa. Có thể so sánh với phục đạo hóa. Hoàn mỹ kia không? Hình ảnh trong có hoành tránh được như không? Có thể tập hợp được nhiều minh tinh lớn như không? Phục đạo hóa là viết tắt của trang phục. Đạo cụ, hóa trang, rất nhiều khán giả chỉ xem đồng ý với lời nói của Thủy Quân. Dù sao cũng phải trả tiền, xem bộ phim hoành tráng, có nhiều minh tinh, coi như tiêu tiền giải trí nửa giờ đồng hồ, còn đòi hỏi chi nữa. Không hiểu mấy người xem kích động cái gì, người xem quả thực hận không thể hét lên nói. Không giống, hai bộ phim hoàn toàn không giống nhau. Rất nhiều bình luận trên Bamboo Video đều được share qua nhiều kênh khác. Tiết tấu nhanh, tình tiết xoay chuyển nhiều, kết hợp nhiều yếu tố gây cười thâm thúy. Bạn sẽ không bao giờ có thể nghĩ ra chuyện gì sẽ xảy ra trong giây phút tiếp theo. Sau khi xem xong, những điều trong thị trấn chân tướng đều ở trong tâm trí của bạn. Nó thực sự rất đẹp. Mông của tôi gần như đã rời khỏi ghế nhiều lần. Lúc ngồi xem thì không giống như vậy. Đừng khoe khoang, đừng khoe khoang, thật sự đừng so sánh hai bộ phim với nhau. Cái khác không nói, chỉ cần nhìn nhan sắc và chỉ số IQ của hai nữ chính. Nhan chân tuyệt đối không giống a. Thật sự có rất ít bộ phim hồi hộp như thế này trong nước. Trong, sự thật hồi hộp về hung thủ thực sự được xen kẽ với sự thật về số phận của hung thủ. Những kẻ sát nhân thực chất là nạn nhân của số phận. Tóm lại, rất đáng xem. Không xem thì không tính là đã xem qua phim hồi hộp. Cuối cùng cái bình luận này được rất nhiều người xem ủng hộ. # không xem thì không tính là đã xem qua phim hồi hộp. Trực tiếp đứng đầu trên các trang web xem phim. Khiến cho những người dự định đi xem liền rất tò mò về. Sau khi bọn họ tìm xem trailer, bọn họ đều thay đổi kế hoạch đi xem, hoặc là sẽ đi xem cả hai bộ phim. Vì vậy sau khi nhiều người xem xong, rất nhiều người kêu khóc hối hận vì đã không nghe lời người đi trước đặt phòng bao rạp xem hai lần liên tiếp. Khu vực bình luận của Bamboo Video thậm chí còn phân chia đại trưởng lão số 1 và đại trưởng lão N. Khán giả bình thường chỉ cần xem phim một lần gọi là đại trưởng lão 1, hai lần gọi là đại trưởng lão 2, thậm chí một số người còn gọi đại trưởng lão 3, 4, đại trưởng lão 1 căn bản không thể tham gia tất cả thảo luận được, không có tính nhẫn nại giải thích thắc mắc cho mọi người. Trên tiêu đề đều treo, đại trưởng lão 1 chớ vào, giống như một chuỗi khinh thường. Nếu nói việc phát hành mạnh mẽ, tuyên truyền mạnh, nhiều tài nguyên, doanh thu phòng vé tăng đều, đó là thành công không hề ngoài ý muốn. Bên phía, số lượng bao rạp xem phim không ngừng tăng lên mỗi ngày, vượt ra khỏi dự liệu, nhưng lại ẩn chứa một đường cong tăng trưởng nhất định có thể xảy ra, khiến đoàn đội hiểu biết sâu rộng của tinh ảnh bị sốc. Bởi vì đối với hầu hết các bộ phim, doanh thu phòng vé về cơ bản là cố định ngày đầu. Việc phòng vé càng ngày càng ít đi như là chuyện bình thường. Nhưng điều khác biệt là phim hay thì tốc độ giảm sẽ chậm hơn. nhưng thì càng ngày càng tăng. Mặc dù nó chỉ là một cơ số nhỏ nhưng đây đều là những rạp chiếu phim trước đó ế ẩm ế ương. Hơn nữa còn không có chút tài nguyên tuyên truyền gì. Toàn bộ đều dựa vào chính lời giới thiệu của chính người xem. Đờ mờ, chuyện này quá nghịch thiên. Bamboo Video kiểm tra qua tỷ lệ người dùng bao rạp xem phim lần thứ hai đạt khoảng 30. Nhìn có vẻ rất thấp, nhưng nếu đặt trong giới điện ảnh, điều này thực sự rất khủng khiếp. Nhưng sự bùng nổ thực sự của là do một nguyên nhân khác. Trong nhóm người xem phim 2 lần, 3 lần, chiếm lợi thế nhất là nhóm học sinh. Dù sao đang trong kỳ nghỉ hè, muốn xem bao nhiêu lần chả được. Ở thành phố B, một vài sinh viên đã hẹn nhau đi xem lần thứ 2. Vốn dĩ họ đang cố giải 10 câu đố lớn của trong khu vực bình luận. Cho nên xem phim rất là chăm chú. Kết quả là suốt nửa sau bộ phim, mấy người ngồi bên cạnh thì thầm to nhỏ, cực kỳ khiến người chán ghét. Thật vất vả lắm mới chờ phim chiếu xong. Xuất hiện danh sách các diễn viên, mấy người đó còn ngồi cười. Vị học sinh kia không nhịn được nổi giận quát lên với đám người kia. Này, mấy người có tố chất. Sau đó bị dọa sợ hét lên. Thiếu chút nữa tè ra quần. Cứu mạng Vưu Bình. Giọng nói đột phá vang lên. Có thể thấy rõ là vô cùng sợ hãi. Cho dù là ai đi nữa. Dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối. Kẻ sát nhân đã chết bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn như vậy. CMN ai mà không sợ suýt chút tè ra quần. Vừa mới xem xong bộ phim hồi hộp. Rạp phim còn tối om. Bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh này. Nhiều người suýt nữa sợ hãi tè ra quần. Được không? Nhân viên sợ đến mức vội vàng bật đèn lên và ngồi thẫn thờ trên ghế. Mặc dù hắn đã từng nghĩ đến có ngày sẽ bị phát hiện hắn đóng một vai trong bộ phim. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Sớm biết như này, hắn nên xin đạo diễn lâu chiếu phim ở Trấn Bình Hòa. Đừng chiếu ở rạp chiếu phim QAQ. Người hét lên và mau mau hai mắt nhìn nhau. Sau đó toàn bộ người xem trong rạp phản ứng lại. Thì ra là diễn viên trong phim đến xem phim nên hù dọa người bên cạnh. Tình huống này, đờ mờ. Thật quá buồn cười. Cái người hét lên kia cũng giờ khóc giờ cười. Đờ mờ. Thì ra là người thật. Mau mau vô tội nói. Chúng tôi chỉ đến xem phim mà chính mình diễn thôi. Người bạn ngồi bên cạnh hắn cười nghiêng ngả. Cười rớt cả nước mắt. Sau đó mọi người nhìn phía sau hắn. Đờ mờ. Chủ nhà, oa, trưởng bảo an, cả rạp chiếu phim đều rất náo nhiệt. Mọi người đi ra ngoài còn chụp ảnh với nhau. Hỏi Vưu Bình rất nhiều câu hỏi liên quan đến. Mau mau chưa từng gặp qua người đam mê điện ảnh như vậy. Cho nên rất vui vẻ. Trả lời từng cái, câu chuyện hài hước này được bọn họ đưa vào khu bình luận của. Điều này trực tiếp khiến khán giả của cười muốn nổ tung. Lần thứ hai đi xem phát hiện Vưu Bình đang ngồi bên cạnh mình. Bình luận phía dưới nhiệt liệt khuyến khích người hâm mộ ở thành phố B đi xem mấy lần nữa. Có khi bên cạnh bạn sẽ là nhan chân thật. Đối với thông tin mà Mao Mao tiết lộ, thị trấn chân tướng thực sự tồn tại. Và tất cả cảnh quay đều được thực hiện ở thị trấn đó. Mà Vưu Bình và những người khác thực sự sống ở thị trấn chân tướng. Bọn họ còn thực sự đều là dân làng trong trấn. Đờ mờ, cái này thật sự quá giống với cốt truyện, làm cho bọn họ vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Hết vòng này đến vòng khác chủ đề luôn giữ được mức độ phổ biến cao. Thậm chí còn thu hút rất nhiều người qua đường, trực tiếp đưa chủ đề. Xem phim hồi hộp phát hiện tên sát nhân chết ngồi bên cạnh mình. Lên hot search. Trước đó thật ra có rất nhiều người đi ngang qua khu bình luận. Nhìn thấy rất nhiều lời khen ngợi dành cho. Nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều thông tin giải trí. Số lượng người quan tâm cũng có hạn. Tựa đề hot search này rất khủng bố. Đâm vào bức tranh cát làm nó trực tiếp vượt ra khỏi vòng. Dù sao cũng đang xem phim hồi hộp. Hung thủ và người chết bỗng nhiên ngồi bên cạnh mình. Vừa nghe thì rất kinh khủng nhưng sự thật vỡ lẽ ra thì lại rất buồn cười. Nhiều người qua đường nhìn thấy hot shot này. Rồi đột nhiên phát hiện ra. À, diễn viên chính trong bộ phim này không là bình hoa trên gói biểu tượng cảm xúc đặc biệt phổ biến trong thời gian này sao? Thì ra cô ấy là diễn viên chính của bộ phim mà nhiều người bàn tán gần đây. Tự dưng cảm thấy rất hứng thú. Đoạn trailer siêu dài của lại một lần nữa tăng vọt lượng truy cập. Một đám người lão luyện của tinh ảnh đều lệ rơi đầy mặt. Ngay trong ngày hôm đó số lượng đặt trước rạp xem phim đã đạt mức cao mới. Này thật sự là, xu hướng tăng lên kỳ lạ. Bamboo Video cũng không chịu buông tha chủ đề này. Dù sao dựa theo kế hoạch ban đầu, cũng sẽ được công chiếu trên mạng trong vài ngày tới. Bây giờ nó đang rất nổi tiếng. Đến lúc đó lượng truy cập nhất định sẽ bùng nổ. Bọn họ trực tiếp lên kế hoạch tổ chức một cuộc phỏng vấn trực tuyến. Đồng thời mời tác giả của tham gia. Đương nhiên, Hoắc Lãng đồng ý. Buổi phỏng vấn được diễn ra vào khung giờ vàng tối thứ bảy. Lượng truy cập không cần phải nói. Người dẫn chương trình Bamboo Video lần lượt giới thiệu đội ngũ sáng tác chính. Cuối cùng mới đến Nhan Tô Tô. Lúc máy quay ngắm vào cô ấy, chấn động đạn mạc lập tức nổ tung. Người dẫn chương trình nhìn kỹ vào khu bình luận. Đờ mờ, bình hoa thật đẹp hơn nhiều so với gói biểu tượng cảm xúc trên mạng. Oa, Tô Tô của tôi sao lại càng ngày càng xinh đẹp. A, Nhan Chân. Nhan chân của tôi sao lại còn đẹp hơn cả trong phim thế này tôi liếm. Sau đó, người dẫn chương trình vui vẻ nói với Nhan Tô Tô. Tô Tô, trên đạn mạc có rất nhiều người hâm mộ của bạn. Bạn đoán xem bọn họ đang nói gì. Nghe thấy từ, người hâm mộ, vẻ mặt Nhan Tô Tô thận trọng. Giống như đang ở trong kỳ thi cuối năm. Có phải là nói diện mạo của em có thăng cấp? Người dẫn chương trình, hà, đạn mạc yên lặng một giây đồng hồ. Sau đó toàn bộ CNN cười phá lên, chương trước chương sau. Cách chương.